Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 70, cùng đi đi. Tại một lúc nào đó, nơi nào đó, mọi người không thể nào biết được đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Tóm lại, nơi này Superman như là xung quanh những cái kia vũ trụ đồng dạng. Tính tình đại biến. Hắn vọng tưởng thống trị thế giới này, trở thành nhân gian thần. Rất châm chọc là, đây đối với hắn đến nói, cũng không phải là vọng tưởng. Thái Dương Phong Bạo, đắc thi đấu đức tâm linh khống chế, vẫn là Lawai Luther âm mưu. Mọi người tốn hao rất dài thời gian đến tìm kiếm đáp án. Bởi vì tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn vẫn tin tưởng Superman chính trực bản chất. Nhưng là, đáp án lại chỉ hướng bết bát nhất con đường kia. Superman thật trở thành thần. Hắn khống chế trên thế giới này hết thảy. Giết chết những cái kia phòng phản kháng. Hoặc là hắn cho rằng vốn là hẳn phải chết người. Loại này thống trị càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến có một ngày, Louis Ryan ngã vào trong vũng máu một khắc này. Batman đối vị này, bằng hữu. Triệt để mất đi lòng tin. Vào thời khắc ấy, hắn hiểu được, hết thảy suy đoán cùng lấy cớ đều râu ria. Hắn nhất định phải làm, là ngăn cản đối phương. Ta thật, ước mơ qua cuộc sống của ngươi. Ta tin tưởng qua cái kia ngươi đối với chúng ta hứa hẹn qua thế giới. Ngươi nhường ta đối một cái càng tốt đẹp hơn tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng là hiện tại, ta biết đây hết thảy đều chẳng qua là cái hoang ngôn. Đã như vậy, ta sẽ không lại để ngươi lại tổn thương ta. Batman nói như vậy, ấn xuống trên đai lưng nút bấm. Thân thể của hắn lập tức sinh ra dị biến. Cứng rắn như bàn thạch làn da. Hiện ra ánh sáng màu đỏ hai con ngươi. Xương cốt san sát thân thể. Mọi người đối cái này hình tượng cũng không lạ lẫm. Đây chính là Superman đã từng địch nhân một cái tên là hủy diệt ngày đồ vật. Tại hủy diệt ngày virus ảnh hưởng dưới, Batman rốt cục vứt bỏ chính mình đối Superman tất cả ảo tưởng. Hắn không còn nhân từ nương tay, chỉ muốn giết chết đối phương. Mà nếu như Batman muốn giết chết một người, như vậy, người kia liền đã chết. Thần cũng không ngoại lệ. Rốt cục. Một dài mảnh gai đá xuyên qua Superman lồng ngực. Ta vốn cho rằng khi hắn rời đi lúc, ta sẽ cảm thấy bi thương. Có thể sự thật lại vừa vặn tương phản. Ta chỉ có thể cảm nhận được phẫn nộ tại trong cơ thể của ta phát sinh. Những cái kia ta kiềm chế quá lâu phẫn nộ. Nhìn xem thoi thóp Superman, Bruce cảm thấy vô cùng đến giải thoát. Batman biết rõ Superman lường gạt tất cả mọi người. Hắn khiến mọi người tin tưởng cái kia hy vọng chi tử biết vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh bọn họ. Vì bọn họ mà chiến. Cứu vớt bọn họ. Khích lệ bọn hắn. Để bọn hắn trở nên tốt hơn chính là loại này tín niệm lừa gạt tất cả mọi người. Làm cho cả thế giới từng bước một lâm vào hủy diệt đồ. Cũng làm cho chính mình biến thành không có thuốc chữa quái vật. Vậy mà lúc này giờ phút này, hết thảy rốt cục đều kết thúc, mà thân thể của mình, cũng bởi vì hủy diệt ngày virus ăn mòn, sắp sụp đổ, ta, phải chết a, Bruce Wayne nghĩ đến, nhưng mà, ngay tại hắn sắp hai mắt nhắm lại thời điểm, chung quanh cảnh tượng đột nhiên liền biến hóa, Bruce Wayne phát hiện, chính mình xuất hiện tại một cái trong phòng giam, mà thân thể của mình cũng như kỳ tích phục hồi như cũ. Này, ăn cơm, một thanh âm truyền đến. Ta đều quên, trong phòng này đến cùng có người hay không? Nói xong, trên cửa lao kéo cửa sổ bị lôi ra. Sau đó, Wayne nhìn thấy một cái mái tóc màu vàng, treo xì gà trung niên nhân. À, có người không? Người kia ầm một cái, đem kéo cửa sổ đẩy lên. Lập tức, cửa phía dưới liền nhét vào đến một bàn đồ ăn. Bruce Wayne sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Mười mấy cái Bruce Wayne bị kéo đến thế giới này. đồng thời bị giam giữ tại một gian địa hạ lao trong phòng. Bọn hắn ở đây vượt qua ước chừng thời gian hơn một năm. Trong thời gian này, bọn hắn thử qua chạy trốn, thử qua giải thích hết thảy trước mắt, nhưng là cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này khiến những này đã từng các tội nhân ý thức được. Có lẽ, đây chính là chính mình phải đối mặt trừng phạt. Tại cái này trong lồng giam, cô độc, bất lực chờ đợi chết đi. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, hết thảy bỗng nhiên, nghênh đón một cái chuyển biến. Vị kia cao tuổi Bruce Wayne cửa nhà lao, đột nhiên bị gõ vang. Cái này thật sự là có chút châm chọc, giống như là chính hắn có thể từ bên trong mở cửa đồng dạng. Bất quá, hắn vẫn là nói tiếng, mời đến, lập tức, cửa nhà lao bị kéo ra. Bruce Wayne nhìn thấy người ngoài cửa, miệng của hắn không cách nào khống chế mở lớn. Cái kia ăn mặc màu đỏ quần áo bó người, chính là mình đã từng cầu xin qua bằng hữu Flash. Bất quá thời khắc này Flash tựa hồ là vừa mới trải qua một trận đáng sợ chiến đấu đồng dạng. Trên người hắn tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương đạn bắn. Cái kia mỗi một cái đơn lỗ đều cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Quên quả thực đều không thể lý giải. Hiện tại hắn vì cái gì còn có thể đứng tại trước mặt mình? À, không đúng. Hắn không có đứng. Bởi vì giờ khắc này Flash, một cái chân đã bị cắt đi, dẫn đến hắn chỉ có thể lấy một cái quái dị tư thế nằm dạp trên mặt đất. Những cái kia máu từ đơn lỗ bên trong chảy xuống đến, tụ tập tới đất bên trên, nhường trong không khí hương vị đều trở nên huyết tinh. Ngươi làm sao? Quên theo bản năng hỏi. Hắn đẩy xe lăn, muốn đi qua đỡ lên đối phương, mới vừa cùng một tên đánh một trận. Hiện tại, ta sẽ chết, Flash nói. Bruce Wayne ngạc nhiên, một cái tiểu tử đánh một trận. Chẳng lẽ nói, người kia biết dùng súng đem Flash bắn thành cái dạng này à? Bất quá, hắn không chờ hắn kịp phản ứng lúc, Flash liền lập tức đánh gãy ý nghĩ của hắn. Đưa tay cho ta, cái gì? Đưa tay cho ta, Flash chật vật nói ra. Ngươi không phải là muốn lực lượng của ta à? Như vậy, ta hiện tại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Cùng một thời gian, một gian khác trong phòng giam, mất đi đèn giới Bruce Wayne núp ở góc tường. Hắn biết mình từng làm qua thứ gì, sở dĩ hắn sẽ không đi cân nhắc vượt ngục loại hình sự tình. Hắn thậm chí đều không có tương ứng qua chính hắn kế hoạch, thậm chí không có nghĩ qua tại sao mình lại ở đây. Hắn chính là một mực như thế rụt lại. Cũng không biết qua bao lâu, là một năm, vẫn là ba năm, hắn cũng đang đợi chính mình cuối cùng trừng phạt. Cứ như vậy cô độc chết đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn thích ứng đây hết thảy thời điểm, đương tương đương, một tiếng thanh thúy cứng nhắc, tại chính mình bên tai vang lên. Một chiếc nhẫn, cứ như vậy trống rỗng rơi xuống, liền rơi tại bên cạnh mình. Chiếc nhẫn kia quên thực tế là quá quen thuộc. Nó hiện ra màu xanh nhạt quang mang, giống như là từ vô cùng địa phương xa đuổi theo chủ nhân của mình. Đi vào cái này phòng giam bên trong, dùng thân thể ra sức đụng chạm lấy mặt đất, ý đồ gọi lên chủ nhân sau cùng một chút dục vọng. Đèn giới, tại triệu hoán hắn, lại là một cái phòng. Cái này đã không biết là cái thứ mấy Bruce Wayne. Hắn tại dài rằng giặc lao ngục kiếp sống bên trong, vậy mà không có bị hủy diệt ngày virus giết chết, mà là sống sót. Đã một tuần lễ, không có người đến đưa đồ ăn, cũng không có người đến cùng mình nói qua cái gì. Cái này nhà tù, tựa hồ xảy ra trạng huống gì, nhưng là, hắn lại đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Bruce Wayne biết cực hạn của mình ở đâu, một tuần lễ không có đồ ăn. Hắn có thể kiên trì ở, nhưng là một tuần lễ không có nước. Hắn cơ hồ đã tiên đoán được tử vong của mình. Rốt cục, ta vẫn còn muốn chết à? Hắn nghĩ tới, sau đó, vậy mà cảm giác được một loại thoải mái sau nhẹ nhõm. Nhưng mà, đúng lúc này, ở ngoài cửa trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Uyên sững sờ, hắn nghe được, cái này tiếng bước chân không phải cái kia ngậm thuốc lá lưu manh. Đồng thời, hắn đã nghe ra cái này tiếng bước chân chủ nhân là ai. Ở quá khứ vài chục năm bên trong, hắn đã từng nghiên cứu qua người này không có một cái thói quen. Mỗi một cái động tác, thần sắc, tính cách, đương nhiên cũng bao quát tiếng bước chân âm thanh. Sở dĩ, hắn không có khả năng nghe lầm. Không bao lâu, trước mặt hắn cửa phát ra két rồi một tiếng. Kia là khóa cửa bị mở ra thanh âm. Lập tức, cửa bị lôi ra, tựa như là Uyên nghĩ như vậy. Người kia yên tĩnh đứng ở ngoài cửa. Chỉ bất quá, lúc này, hắn cũng không có ăn mặc món kia buồn cười trang phục màu lam. Cũng không có cái kia màu đỏ áo choàng, mà là mặc một bộ Âu phục, còn đeo kính, giống như là bình thường lúc làm việc dáng vẻ. Người tốt, ta gọi Clark Kent, rất hân hạnh được biết ngươi. Người kia nói, Bruce Wayne sững sờ, a, làm cái quỷ gì, giữa ngươi và ta cũng cần làm tự giới thiệu a. Tự xưng Clark người gật gật đầu, đương nhiên cần, bởi vì, ngươi đã không tại ngươi lúc đầu cái vũ trụ kia bên trong. Ngươi nói, cái gì, chính là mặt chữ ý tứ, sở dĩ ngươi khả năng đối ta rất quen thuộc, nhưng là, ta kỳ thật không biết ngươi. Clark nói ra, ta cũng không thuộc về vị diện này. Tại thế giới của ta bên trong, ta chỉ là một cái tinh cầu nhật báo biên tập, mặc dù ta có một ít khác hẳn với thường nhân lực lượng. Nhưng là, ta cũng không có dùng nó đến giúp đỡ những người khác, mà là che giấu, là một cái bình thường dân chúng. Thẳng đến có một ngày, ta bị kéo đến thế giới này bên trong, tựa như là ngươi đồng dạng. Bruce giật mình nhìn đối phương, kéo đến vị diện này, là ai làm, đương nhiên là ngươi, vị diện này ngươi, ra như ngươi loại này tên điên bên ngoài, còn có ai sẽ làm ra loại này đáng sợ sự tình. Clark thanh âm rất bình thản, không có cái gì chập trùng, thế nhưng là, vì cái gì, không có thời gian giải thích những này, ta cũng nhanh phải chết, lần này ta tới. Là vì đem lực lượng của ta giao cho ngươi. Bruce Wayne quả thực có chút không quá tin tưởng mình. Lỗ tai, từ mình bị kéo đến vị diện này bên trong tới giây thứ nhất, là hắn biết nhất định là có chuyện gì đang đợi chính mình. Tân sinh hoặc là tử vong, dù sao chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, làm cái này phiến cửa nhà lao bị mở ra thời điểm, chính mình vậy mà đạt được dạng này một đáp án. Ngươi phải chết. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới, ta cùng một người đánh một trận. Clark Kent tiếp tục nói ra. Hắn so ta tưởng tượng phải cường đại. Nói xong, Clark giải khai áo một cái nút áo. Cũng đem rộng mở. Bruce từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một thân thể. Trước mặt nam nhân lồng ngực giống như là một khối dạn nứt đá hoa cương thạch. Dày đặc đường vân đã lan ra đến hắn mỗi một tấc làn da. Cầm tại nhìn thấy mà giật mình khe hở bên trong. Còn có cái này một luồng năng lượng màu vàng óng đang lưu động. Giống như là một giây sau, hắn liền sẽ vỡ vụn. Ta khẳng định sẽ chết đi. Tất cả trong vũ trụ ta. Ngươi. Còn có người đã từng nhận biết hoặc là không quen biết các bằng hữu đều sẽ chết đi. Đó chính là chúng ta việc cần phải làm. Hiện tại, ta đến đem lực lượng của ta truyền thừa tiếp. Hắn nói xong, cũng từ chính mình túi áo bên trong xuất ra một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ là dùng chì chế thành. Mặc dù không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là Bruce Wayne con người bỗng nhiên co rúm người lại. Hắn nhận biết cái bình này, ngay tại chính mình đi vào cái này ngục giam trước một giây. Chính mình còn dùng trong cái bình này dược tề giết chết Superman. Hủy diệt ngày virus, ngươi muốn làm gì? Hắn cơ hồ phải hống, không nên suy nghĩ nhiều. Đó cũng không phải hủy diệt ngày virus, Clark nói ra, hủy diệt ngày là dùng ta gen chế tạo ra quái vật. Sở dĩ từ trên căn bản tới nói, cái kia nhưng thật ra là ta một cái tạo vật, chẳng qua là thất bại tác phẩm, mà cái này một phần, thì là thành công cái kia một phần. Ngoặc kép, Super Huyết Thanh, hắn có thể cho ngươi ta hết thảy lực lượng, đồng thời, sẽ không ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Superman trên người vết rạn dần dần đang khuếch đại, đã lan ra đến phần cổ. Nhận lấy hắn, Clark lạnh nhạt nói, vì cái gì, thế giới này, đến cùng phát sinh cái gì? Tới ngươi động rơi đi, nơi đó có người, sẽ cho ngươi đáp án. Ta không thể. Bruce nhìn xem Clark trong tay cái kia huyết thanh, lắc đầu, ngoặc kép, nhưng là, hắn nhưng không có đợi đến đối phương đáp lại. Bruce ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, trước mặt nam nhân kia, đã không nhúc nhích, trên người hắn ban nứt vết tích dần dần ảm đạm, theo nhịp tim, phù phù phù phù, cuối cùng nhảy vọt mấy lần, sau đó, quy về một tòa bình tĩnh pho tượng. Bruce mờ mịt, làm cái này đã từng bị chính mình tự tay giết chết bằng hữu, lại một lần nữa chết ở trước mặt mình một khắc, hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có bi thương. Bruce vươn tay, từ đối phương trong tay cầm xuống viên kia dược tề. Động rơi a, ta sẽ đi xem một chút. Huynh đệ, dứt lời, hắn vượt qua thân thể của đối phương, đi ra cửa bên ngoài. Ở ngoài cửa là một đầu rất dài hành lang. Tại hai bên hành lang đều là từng cánh cửa. Xem ra, đã từng thật nhiều người đều từng bị giam ở đây. Chỉ bất quá, hiện tại những này cửa đều đã bị mở ra. Đúng lúc này, từ cách mình cách đó không xa một chỗ, cũng đi tới một người. Một cái khác Bruce Wayne. Chỉ bất quá, hắn chính vừa đi. Một lần cúi đầu mờ mịt nhìn trong tay mình đồ vật. Kia là một chiếc nhẫn. Hắn tựa hồ cũng phát hiện có người nhìn mình chằm chằm. Sở dĩ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, song phương đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một loại kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, tại càng thêm phía trước một cái cửa bên trong, lại đi tới một người, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là đang ngồi xe lăn đi ra. Kia là một cái lão nhân. Bất quá ai cũng có thể nhận ra, đó chính là một cái càng thêm cao tuổi chính mình. Mà lão nhân này trong tay thì cầm một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bên trong tựa hồ có từng đạo thiểm điện tại cấp tốc xuyên qua. Ba cái Bruce Wayne lẫn nhau nhìn qua, bọn hắn không hỏi tốt, cũng không có lẫn nhau nói câu nào. Rốt cục lão nhân kia đánh vỡ trầm mặc, các ngươi muốn đi động rơi à? Đúng thế, cầm dược tề cùng nắm vuốt chiếc nhẫn Bruce Wayne hồi đáp. Lão nhân cười cười, vậy liền cùng một chỗ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.